Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu trấn này gần kề dãy núi, do đó tường thành bao quanh cũng cao lớn vô cùng, bởi nhiều người thường đến nơi này để săn bắn. Trấn nhỏ chiếm địa phận không nhỏ, bên trong người qua kẻ lại, giao dịch cũng rất nhộn nhịp. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vừa vào thành, lập tức tìm một khách đờ M để lưu trú. Sau đó, y nhanh chóng vận dụng thuật dịch dung hoán hình thay đổi dung mạo, đổi một bộ y phục rộng rãi hơn, thu hai thanh trường kiếm vào trong túi trữ vật rồi mới rời đi. Xung quanh không một bóng người, y liền đi xuống lầu. Trong khách đờ M, khách khứa cũng khá đông. Yến Trường Lan với dung mạo bình phàm, tu vi được ngụy trang thành luyện khí liên chi tầng 3 nên không ai chú ý đến y, thuận lợi rời khỏi khách đờ M, tiến tới một tiểu phường thị lưu động gần đó để tự do giao dịch. Sở dĩ gọi là phường thị lưu động là vì nơi đây không có thương đờ M, mà chỉ có những quầy hàng nhỏ, nhiều nhất chỉ có vài chỗ bày một tấm vải dưới đất, có nơi lại đặt trên xe gỗ. Nhưng những thứ bày bán phần lớn là do các tu sĩ thu hoạch từ dãy núi. Giao dịch có thể dùng linh tệ hoặc vật đổi vật. Yến Trường Lan cũng trải một tấm vải bày hàng, trên đó đặt hai túi trữ vật, 7-8 viên ngưng lộ đan, Ninh Lưu Gian, hạ phẩm, 1 viên trung phẩm ngưng lộ đan, thêm vào vài pháp khí thông thường không có cấm chế, là những thứ y thu hoạch từ trước. Ngẫu nhiên chất đống trong túi trữ vật, mặc dù chỉ bày ra ít đồ, nhưng không thể xem là đơn sơ. Ngay khi bày ra, đã có không ít người chú ý. Trên quầy nhỏ, những thứ như túi trữ vật, đan dược, pháp khí đều là các vật phẩm được ưa chuộng, không tu sĩ nào không cần. Yến Trường Lan có ý xử lý tang vật, không quá để ý đến vật đổi lại, chỉ cần có người tới hỏi giá cả không quá thấp, y liền bán đi. Vì vậy, buôn bán rất tốt, chỉ mất chưa đến nửa canh giờ, tất cả tang vật đều được thanh lý sạch sẽ. Sau khi thanh lý xong, y cũng không lưu luyến nơi này, nhanh chóng thu dọn tấm vải, xoay người, hòa hình vào dòng người, chớp mắt đã mất dạng. Yến Trường Lan đi quá nhanh. Một số tán tu dù có theo dõi nhưng vì không bằng y về thân pháp nên chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy bóng dáng y đâu nữa. Còn Yến Trường Lan nhanh chóng trở lại khách đờ M như không có gì xảy ra. Về phòng, khôi phục dung mạo thật của mình, xử lý một cách nhanh chóng. Sau đó y không còn lo lắng, chỉ ở trong phòng tu luyện, tích lũy pháp lực, không quan tâm đến chuyện khác. Một đêm bình yên vô sự. Sáng hôm sau, Yến Trường Lan rời khỏi tiểu trấn, tiếp tục tiến đến nơi có linh thảo để rèn luyện. Ngay sau khi y rời đi, một nhóm người khác đến trấn, khắp nơi dò hỏi. Một trung niên đạo sĩ cùng 3 tu sĩ trẻ tuổi dạo qua phường thị thương đờ M, dường như tìm kiếm thứ gì, nhưng tìm mãi vẫn không có kết quả. Sắc mặt dần trở nên khó coi, vị trung niên tu sĩ vô cùng sốt ruột, sao tìm không được chứ? 3 tu sĩ trẻ nhìn nhau, không dám an ủi, việc này cũng khó mà đối diện, bởi túi trữ vật của Tề Tráng Chi Chuông quả thật đã được tẩm một loại hương liệu mà ông nhạy cảm là trung niên đạo sĩ đã làm để bảo vệ Tề Tráng. Nghĩ rằng nếu y gặp nguy hiểm, ông có thể dùng ông để nhanh chóng tìm kiếm. Khi bọn họ tìm thấy thi thể Tề Tráng trong núi cũng nhờ vào cách này. Nhưng khi trung niên đạo sĩ thả ông ra lần nữa, lại phát hiện chúng chỉ đi quanh quẩn một đoạn ngắn, rồi dừng lại, không tìm được hướng đi tiếp. Lúc này, mọi người đều hiểu rõ, kẻ đoạt túi trữ vật đã dùng thủ đoạn loại bỏ hương thơm, khiến họ không thể tìm được tung tích. Nhưng trung niên đạo sĩ vẫn không cam tâm, dẫn đồ đệ tìm kiếm khắp nơi trong bán kính trăm dặm. Sau cùng tìm đến tiểu trấn gần nhất, đoán rằng kẻ đoạt túi có thể sẽ ở đây để nghỉ ngơi. nên họ ra sức dò hỏi. Đáng tiếc thay, họ hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích kẻ đoạt túi chữ vật. Cuối cùng, một tu sĩ trẻ tuổi nhớ lại một số đặc điểm của tán tu có mâu thuẫn với Tề Tráng. Kể ra chút ít, nhờ đó mới nghe được tin rằng có một tán tu chuyên hái linh thảo từng xuất hiện ở đây. Nhưng đó là chuyện vài ngày trước, không phải mới một hai ngày. Một người nói, không chừng tán tu kia cũng bị kẻ nào đó giết rồi. Người khác lại nói, túi chữ vật của Tề sư huynh hẳn là trong tay kẻ đó. Lại có người nói, nhưng vậy thì càng khó tìm hơn rồi. Trung niên đạo sĩ giờ đây đã bình tĩnh lại đôi chút. Nghĩ đến điều này, đành tiếp tục tìm kiếm theo hình dạng túi chữ vật. Sau đó từ từ dò hỏi, nghe nói ngày hôm qua đã có người nhanh chóng đến bán hàng. Nhưng theo hình dạng của người đó thì chỉ biết y từng ra vào khách đờ, M, nhưng khi tra xét lại, người trọ trong khách đờ, M không có ai khớp với dung mạo ấy. Rốt cuộc là người đó chỉ đến ra vào khách đờ, M làm bình phong. Hay là đã dịch dung, cải trang thành người trong khách đờ, M thì lại càng khó phân biệt. Cuối cùng, trung niên đạo sĩ vẫn không tìm ra chân tướng, càng không thể báo thù cho đồ đệ. Ba tu sĩ trẻ ngầm thở phào nhẹ nhõm, trung niên đạo sĩ bi thương khôn cùng. Nhưng tất cả những việc này, cuối cùng đều không liên quan đến Yến Trường Lan, người đã thuận lợi thoát thân. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chẳng mấy để tâm đến chuyện này. Sau khi tìm được nơi có linh thảo tiếp theo, y vừa tiếp tục hành trình vừa tu luyện. Thời gian trôi qua đến hơn nửa tháng, y cuối cùng cũng thu thập được 7-8 loại linh thảo. Cẩn thận thu vào túi, rồi mang theo những thứ giá trị khác thu thập được trong quá trình lịch luyện. Tiến đến một tòa thành lớn nhất gần đó, tìm một thương hành nổi danh uy tín. Trước khi hạ sơn, Yến Trường Lan lại một lần nữa thay đổi dung mạo, mượn linh phù mà Diệp Thù, Yesu, trao cho trước khi xuất phát, hóa thành một tu sĩ luyện khí, Liên Chi, tầng 5 dáng vóc cao lớn. Như vậy, với một bao lớn trên vai, túi chữ vật bên hông, y chẳng khác gì một tán tu thường xuyên vào núi săn bắn để mưu sinh. Cũng chính vì dáng vẻ này mà khi vừa bước vào thương hành, chưa kịp nói gì đã có một tiểu tu sĩ mặt mày tươi cười bước đến tiếp đón. Vị đạo hữu này, chẳng hay có phải đến để xử lý sơn hàng chăng? Yến Trường Lan gật đầu thoải mái. Đúng vậy, ta lặn lội trong núi suốt mấy tháng trời mới thu thập được những thứ này. Nghe nói thương hành Tinh Hưng, Xinh Xinh, các người dày dặn uy tín, mong là cho ta một giá tốt. Tiểu tu sĩ không ngớt cười. Đương nhiên rồi, Tinh Hưng chúng ta nổi danh thành thực. Yến Trường Lan liền đặt bao lên đất, mở ra ngay trước mặt. Đây là gia thú ta săn được. Ngươi xem thử, bao vừa mở, bên trong chất đầy hơn 20 tấm da. Phần lớn những tấm da này nhẹ, mềm, không thích hợp luyện khí nhưng lại rất tốt để chế tác y phục hoa mỹ. Mang tính đặc trưng, trong đó có vài tấm thuộc loại yêu thú hiếm gặp. Thường là có giá nhưng không có hàng. Vừa nhìn qua đống da này, nụ cười của tiểu tu sĩ càng thêm phần chân thành. Thật không uổng công hắn thấy tán tu này thân hình cao lớn, sát khí lẫm liệt mà chủ động tiếp đón. Quả thực đã thu được món hàng tốt. Rất nhanh, tiểu tu sĩ bắt đầu tính giá. Yến Trường Lan nói, đổi hết thành vàng cho ta. Tiểu tu sĩ đáp ngay, xin đạo hữu cứ yên tâm. Quả nhiên là người của thương hành lớn. Tuy tu vi của tiểu tu sĩ không cao nhưng tính toán lại rất nhanh. Những tấm da này được bảo quản tốt, chất lượng cao, hầu hết đều từ yêu thú trên 300 năm tuổi. Qua ước lượng sơ lược, quả là một con số không nhỏ. Tiểu tu sĩ lập tức nói, những tấm da quý hiếm này, mỗi tấm giá 2.000 kim, còn lại tuy giá trị không giống nhau nhưng số lượng nhiều, nên ta đưa giá đồng đều, mỗi tấm 1.000 kim, tổng cộng là 33.000 kim. Yến Trường Lan đã tính sơ trước đó, thấy giá tiểu tu sĩ đưa ra quả thật hợp lý nên gật đầu. Được, tiểu tu sĩ vui mừng khôn xiết, lập tức thu hết đống ra vào. Hỏi thêm, đạo hữu muốn giao dịch bằng linh tệ hay bằng vàng? Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên. Có thể đổi thành linh tệ sao? Tiểu tu sĩ nghiêm nghị. Đương nhiên, nhưng để đạo hữu biết, vàng đổi thành linh tệ sẽ có phần đắt hơn. Yến Trường Lan trầm ngâm. Ngươi ra giá bao nhiêu? Tiểu tu sĩ đáp. 1.100 kim đổi một linh tệ. Đây là giá thấp nhất ta có thể đưa ra. Ngoài thành, 1.200 kim cũng khó đổi được một linh tệ. Vì vậy Yến Trường Lan không có ý kiến gì. Được, tiểu tu sĩ quả thật coi trọng khả năng lấy sơn hàng của Yến Trường Lan nên mới ra giá này. Thấy không có ý đòi thêm, cũng hết sức vui vẻ. Vậy đổi cho đạo hữu 30 linh tệ. Yến Trường Lan nhận linh tệ tiểu tu sĩ trao, cất kỹ, rồi lấy từ túi trữ vật ra một nắm thứ đặt lên bàn. Những thứ này ngươi cũng định giá giúp. Tiểu tu sĩ nhìn thấy đống tròn tròn đầy trên bàn. Chẳng phải nội đan yêu thú thì là gì? Hắn tỏ ra hào phóng trước đó chính là vì mong muốn có thêm hàng tốt. Nay chúng liền đến, nụ cười của hắn càng rạng rỡ hơn. Được được, ta sẽ định giá cho đạo hữu. Yến Trường Lan vung tay lớn. Cứ việc tính, tiểu tu sĩ lại bắt đầu tính giá. Bất kể bản thân yêu thú thế nào, nội đan của yêu thú trên 300 năm đều có giá ngàn kim trở lên. Tối thiểu cũng phải 2-3.000 kim. Còn những loại hiếm và hữu dụng thì có khi lên đến 4-5.000 kim hoặc hơn nữa. Hắn tính toán một hồi, được con số là 8.000 kim, đổi ra linh tệ là 80 linh tệ. Yến Trường Lan lại đồng ý ngay. Sau khi thu được hơn 100 linh tệ, y tiếp tục lấy ra những món vụn vặt khác. Những món vụn vặt này chưa chắc là giá trị thấp, ví dụ như mật yêu xà, bao tử yêu chư, túi độc của độc vật, nghiêu hoàng của yêu nghiêu, sừng của yêu thú có sừng, hổ cốt của yêu hổ, cùng một số yêu thú khác như giáp xác, gân mạch. Dù có túi trữ vật trong tay, không gian cũng không quá rộng, Yến Trường Lan chỉ lấy những phần quý giá nhất của yêu thú, giữ lại phần tốt nhất, còn lại đều bán sạch. Tiểu tu sĩ từ những nội đan có thể đoán ra Yến Trường Lan thu được bao nhiêu nguyên liệu tốt. Giờ thấy y lấy ra, quả thực vui mừng vô cùng, vội vàng định giá, báo cho Yến Trường Lan, lần này được 12 vạn kim. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thoáng suy nghĩ rồi nói, những thứ này tạm thời không cần đổi thành linh tệ. Tiểu tu sĩ nhanh chóng đáp ứng, rồi hạ giọng hỏi, đạo hữu hẳn còn giữ vài loại tài liệu khác, nếu đạo hữu lấy ra, chúng ta nhất định sẽ không để đạo hữu thiệt thòi về giá cả. Yến Trường Lan lắc đầu nói, những thứ đó ta muốn tặng cho người. Tiểu tu sĩ ngẩn ra, sau đó nở nụ cười đầy vẻ hàm ý, tặng cho người trong lòng. Lần này đến lượt Yến Trường Lan giật mình, y nhanh chóng đáp, không phải, là tặng cho một bằng hữu thân thiết. Tiểu tu sĩ không trêu ghẹo y nữa, nhưng nghĩ thầm rằng bằng hữu lâu ngày cũng có thể trở thành người trong lòng. Ai lại dốc lòng dốc sức đến mức này chỉ vì một bằng hữu thuần túy chứ? Yến Trường Lan đổi chủ đề. Bằng hữu của ta là một luyện khí sư. Hắn rất yêu thích các loại tài liệu luyện khí. Hiện tại, thương hành của ngươi có vật liệu nào phẩm chất cao không? Ta muốn mua về làm quà sinh nhật cho bằng hữu. Tiểu tu sĩ nghe xong, có phần ngạc nhiên, luyện khí sư này chắc hẳn là nam tử. Vậy thì quả nhiên không phải là người trong lòng. Trong lòng tiểu tu sĩ thoáng bối rối nhưng vẫn nhanh chóng đưa Yến Trường Lan đến một bên kệ hàng của thương hành. Chỉ vào các tầng trên đó rồi nói, những tài liệu luyện khí xuất sắc đều ở đây cả. Phần lớn là từ yêu thú. Cũng có một số khoáng thạch đặc biệt, có thể tinh luyện ra linh khoáng quý giá dùng để luyện khí. Yến Trường Lan đến đây chính là để mua linh khoáng, những tài liệu từ yêu thú. trừ phi cực kỳ hiếm, thì y có thể tự vào rừng săn bắt khi tu vi cao hơn. Nhưng linh khoáng thì khác, nếu may mắn mới gặp, không may thì mãi không thấy. Hơn nữa phần lớn linh khoáng khi khai thác đều bị thế lực lớn kiểm soát. Ngay cả khi là đệ tử tông môn, y cũng phải tích lũy điểm để đổi chứ không dễ dàng có được. Yến Trưởng Lan giờ muốn mua một số linh khoáng cho Diệp Thù. Yesu nghĩ rằng các luyện khí sư khác đều có linh khoáng quý làm vật chân quý. Bằng hữu của y dĩ nhiên cũng phải có, nhất là sắp đến sinh nhật thứ 14 của bằng hữu. Để làm quà, y không chỉ muốn tặng linh khoáng mà cả những linh tệ vừa đổi được để hỗ trợ bằng hữu bố trận. Sau đó, Yến Trưởng Lan nhờ tiểu tu sĩ tư vấn vài món. Ta không dành về linh khoáng, người cứ chọn giúp ta mấy loại quý và hiếm nhất là được. Tiểu tu sĩ thấy y nói vậy, quyết định lấy lòng để còn hợp tác lâu dài, liền chọn 3 loại linh khoáng: Thiên Ảo Sa, Lôi Kích Thiết, Tam Nguyên Kim. 3 loại này thương hành chúng ta vừa thu được, số lượng rất ít, hiếm khi thấy. Chúng tuy không phải là chân phẩm chấn đờ M, nhưng cũng không dễ để người bình thường mua được. Yến Trưởng Lan theo hướng chỉ của tiểu tu sĩ mà nhìn qua 3 loại khoáng vật đó. Lôi Kích Thiết và Tam Nguyên Kim số lượng đều ít, nhưng mỗi món đều đáng giá 5-6 vạn kim. Thiên Ảo Sa rẻ hơn chút, nhưng phải dùng linh tệ để đổi. Giá 35 linh tệ. Cả 3 đều chứa tạp chất, nếu tinh khiết hơn thì mỗi món ít nhất 10 vạn kim. Thậm chí giá sẽ tăng gấp đôi, gấp 3, nhưng vì đây là quà sinh nhật, Yến Trưởng Lan không ngần ngại mua hết. Lôi Kích Thiết và Tam Nguyên Kim tổng cộng 11 vạn kim. Số lẻ ta sẽ đổi thành 10 linh tệ, rồi thêm vào đó 15 linh tệ để mua Thiên Ảo Sa. Tiểu tu sĩ hôm nay vừa thu mua được nhiều hàng, lại thành công giao dịch lớn thế này nên vô cùng phấn khởi. Hắn không chần chừ, nhanh chóng lấy hàng giao cho Yến Trưởng Lan, còn tiễn y ra cửa. Đạo hữu nhớ thường ghé qua, chúng ta sẽ luôn dành giá ưu đãi như hôm nay. Yến Trưởng Lan mỉm cười, đa tạ, chắc chắn rồi. Nói xong, y lập tức rời khỏi Thương Hành Tinh Hưng. Ra khỏi đó, Yến Trưởng Lan cảm thấy có người đang theo dõi mình. Chuyện này cũng không có gì lạ. Thương hành nhiều người qua lại, việc bị chú ý là dễ hiểu. Giao dịch của y tuy không nhỏ nhưng cũng không đủ lớn để được mời vào phòng giao dịch riêng. Gây rắc rối là điều bình thường. Chính vì thế mà Yến Trưởng Lan mới dùng thuật dịch dung để tránh phiền phức. Y nhanh chóng lẩn vài vòng trong đám đông, bỏ xa những kẻ theo dõi, rồi rẽ vào một con hẻm, cởi bỏ ngoại bào, thu nhỏ dáng người, mặc thêm một chiếc áo khác, nhanh chóng rời đi từ góc khuất. Không lâu sau, những kẻ kia đuổi đến, chỉ thấy vài mảnh áo rách trong hẻm, liền hiểu rằng mục tiêu đã thoát. Một kẻ tức tối nhổ một bãi nước bọt rồi rời đi trong bực bội. Những kẻ khác dù không cam lòng, nhưng mất dấu vẫn là mất dấu, đành phải bỏ cuộc, thoát khỏi sự truy đuổi. Yến Trưởng Lan đến nghỉ một đêm ở khách đờ M tốt nhất trong thành. Hôm sau y khởi hành đến Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang, y ra ngoài cũng đã lâu, nay nên trở về. Cha con Trịnh Hàn, Trân Han, sau khi nhận được pháp khí hữu dụng từ tay Diệp Thù, Yesu đã thân thiết với hắn hơn, không lâu lại ghé qua một lần để thắt chặt mối quan hệ. Vì thực lực không bằng hai cha con, hơn nữa bọn họ chỉ muốn giao hảo, nên Diệp Thù cũng không tiện từ chối. Nhưng mỗi khi hai người họ ngỏ ý muốn đưa hắn đến Tiểu Hồng Lâu, Xiao Hong Lu, Hưởng Lạc, Diệp Thù đều viện cớ rằng trong nhà có ái thiếp mỹ nữ bầu bạn để từ chối khéo léo nhiều lần. Không lâu sau, Ôn Bạch Bình, Quân Bai Ping cũng phải xuất hiện khi hai cha con Trịnh Hàn, Trân Han cùng Diệp Thù, Yesu uống rượu, tỏ rõ rằng nàng được Diệp Thù thân thiết. Diệp Thù không có ý với Ôn Bạch Bình. Ban đầu, Ôn Bạch Bình vì Diệp Thu hiện ra với dáng vẻ tuấn tú và đã từng cứu mình mà nảy sinh một chút tình ý. Nhưng mỗi khi cha con Trịnh Hàn không có mặt, thái độ của Diệp Thu lại trở nên lạnh nhạt, giữ khoảng cách, khiến Ôn Bạch Bình dần nhận ra rằng hắn không có tình ý gì với nàng. Từ đó cắt đứt tình cảm mỏng manh ấy, Ôn Bạch Bình đã sớm viết thư gửi về nhà và nhờ người chuyển đi. Nhưng nhà của Ôn gia quả thật ở ngoài Cửu Đài Châu. Diêu Hai Châu, cách Cửu Đài Thành, Diêu Hai Trang, một đoạn khá xa, thời gian để nhận thư hồi đáp sẽ không ngắn. Tạm thời, nàng chỉ có thể ở lại đây dưới sự bảo hộ của Diệp Thù. Còn về những lời đàm tiếu, Ôn Bạch Bình lại khá phóng khoáng, không quá bận tâm. Hôm ấy, Diệp Thù đang tĩnh tọa trong viện thì bỗng cửa phòng bị đẩy ra. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một người đầy bụi bặm từ bên ngoài bước vào. Đó chính là Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, người vừa trở về từ chuyến lịch luyện. Lúc này, gương mặt Yến Trưởng Lan lộ rõ vẻ phong sương, hiển nhiên là vì muốn nhanh chóng trở về. Khi y tiến vào sân, các gia nhân đều chú ý, cúi đầu chào. Cung nghênh Yến công tử, Diệp Thù cũng thu công, khẽ gật đầu với y. Trưởng Lan, người đã về rồi. Yến Trưởng Lan nhanh chóng tiến lại gần, đứng trước mặt Diệp Thù, nói: "A Chuyết, lâu ngày không gặp, người vẫn ổn chứ?" Dù Diệp Thù thay đổi dung mạo, y vẫn nhận ra ngay lập tức, liền ngạc nhiên hỏi: "Ngươi thế này?" Diệp Thù đáp: "Từ nay trở đi, ta sẽ dùng dung mạo này khi gặp người ngoài." Yến Trưởng Lan hiểu ra. "Cũng tốt." Diệp Thù nói thêm: "Ngươi trở về lần này ắt hẳn rất mệt, hãy đến phòng tắm ngâm mình một chút." Yến Trưởng Lan hiếm khi ngắt lời Diệp Thù: "A Chuyết, không cần vội." Nói rồi, y lấy ra một loạt đồ vật từ trong giới chỉ, nói: "Ta đã ra ngoài một thời gian dài, cuối cùng cũng kịp trở về hôm nay. Đây là lễ mừng sinh nhật, xin hãy nhận lấy." Diệp Thù thoáng sững người. Yến Trưởng Lan cười nhẹ: "A Chuyết, chẳng lẽ quên rằng hôm nay là sinh nhật của ngươi sao? Ta nhất định phải dâng lễ mừng." Lúc ấy, Diệp Thù mới ngỡ ngàng nhận ra. Ngay sau đó, Yến Trưởng Lan trao cho Diệp Thù 95 linh tệ còn lại, 3 món vật liệu luyện khí, hơn 10 loại linh thảo trong sách và một vài vật liệu yêu thú hiếm có mà y tích lũy được trong chuyến đi. Rồi nói: "Tất cả đều là thành quả từ chuyến lịch luyện của ta. A Chuyết, chúc sinh nhật vui vẻ, mong ngươi trường thọ." Diệp Thù thấy những thứ này, nghe lời của Yến Trưởng Lan, trong lòng không khỏi ấm áp. Khi còn là thiếu gia của Diệp gia, Iezia, Diệp Thù từng nhận vô số kỳ chân dị bảo từ kẻ khác. Vốn những vật này không khiến hắn bận lòng, thế nhưng hắn hiểu rõ tâm ý của Yến Trưởng Lan, cảm giác ấm áp này cũng làm hắn khó quên. Hiếm khi nào, Diệp Thù khẽ mỉm cười, nói: "Cảm ơn ngươi, Trưởng Lan." Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù như vậy cũng vô cùng vui vẻ, trong chốc lát lại không biết phải nói gì. Sau đó, Diệp Thù cẩn thận thu xếp mọi thứ, rồi tự tay định pha chế một thùng dược liệu để Yến Trưởng Lan tắm. Yến Trưởng Lan nói: "Không cần phiền đến A Chuyết." Chưa nói xong, bên ngoài đã có động tĩnh. Sắc mặt Diệp Thù thoáng thay đổi. Các gia nhân dường như đã quen, lập tức vào vị trí, tựa hồ chuẩn bị đón khách. Yến Trưởng Lan hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó, y còn ngạc nhiên hơn khi thấy vẻ mặt của Diệp Thù từ bình thản chuyển sang phóng túng. Cả khí chất cũng thay đổi hẳn, cứ như hắn biến thành một người khác. Chuyện này là sao? Y mới rời đi có nửa tháng, mà vì sao? Nhưng Yến Trưởng Lan nhanh chóng hiểu ra, bằng hữu của y đang đề phòng người sắp bước vào. Y bèn hạ giọng hỏi: "A Chuyết, ta có cần thay đổi một chút không?" Diệp Thù khẽ lắc đầu: "Không cần, ngươi cứ là chính ngươi thôi." Ngay sau đó, bên ngoài có hai người đường hoàng bước vào, là hai nam nhân có nét mặt khá giống nhau. Một người tu vi luyện khí tầng 9, người kia tầng 5, thực lực của họ cũng khá cao. Yến trưởng Lan thoáng hiểu ra chút ít. Một trong hai người cười cợt nói, Phương đại sư, hôm nay cũng là ái thiếp của ngài chuẩn bị bữa tiệc chứ. Yến trưởng Lan bất giác giật mình. Tác giả có đôi lời. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Xin gửi một nụ hôn đến các bạn. Cách chương.